Tu La Ma Đế, chương 425, Chiến Giáp, gocchuyenaudio.com. Tư Doãn rất mạnh, hắn nắm giữ cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu, hơn nữa còn nắm giữ kiếm đạo cái thứ hai cảnh giới. Nếu không, hắn cũng không dám một mình giết tới. Nhưng mà, hắn chung quy chỉ là 6 tướng. 6 tướng đối 9 tướng. Cần càng 3 cái nhỏ cấp bậc. Cái này đối với phần lớn người mà nói đã trải qua rất khó khăn. Mà thổ phỉ đầu lĩnh cũng không phải cái gì bình thường chín đảo. Chiến lực muốn vượt qua một mảng lớn. Huống chi, thổ phỉ đầu lĩnh trả tự mang 4 cái tiểu đệ. Cũng đều là 9 tướng. Chỉ là không có vượt cấp năng lực chiến đấu mà thôi. Như thế, Tư Doãn muốn thắng chi? Lại nói nghe thì dễ. Hắn hạn vào trong khổ chiến. Bất quá, hắn đồng thời không có lui. Nói rõ hắn cho là mình có năng lực thắng được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, bỏ đi lập tức giết ra ngoài ý nghĩ. Mà là tiềm hành tiến vào tướng cướp vị trí phòng. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, nơi này hẳn là có bảo vật. Nếu như thiết kế tất cả những thứ này người thực đến rất nghiêm túc. Hắn tiến vào, phòng rất lớn, mà rất dễ dàng có thể nhìn thấy. Nơi này để đó một cái rất lớn đầu gỗ hòm. Bảo Dương sao, hắn đi qua, mở ra hòm vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong tất cả đều là chút vàng bạc châu báu. Ách, đây cũng là bảo vật. Thạch Hạo thất vọng, nhưng chưa từ bỏ ý định. Lại bắt đầu tìm khắp nơi lên. Trong phòng trải chính là gỗ sàn nhà, hắn dứt khoát toàn bộ nảy ra, đào 3 thước đất, bồ, hắn lộ ra một vệt vui mừng, nguyên lai thực đến bị hắn phát hiện, dưới nền đất, chôn lấy một cái hòm sắt, so với phía trên chiếc kia dương gỗ đến, cái này muốn nhỏ hơn quá nhiều, hắn đem hòm sắt lấy ra ngoài, thứ nhất thời gian mở dương, chiến giáp, Thạch Hạo hô nhỏ một tiếng. Nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn, hắn lục lọi chiến giáp phía trên hoa văn, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, đây là một cái quan tự tại cấp bậc chiến giáp, phía trên lạc ấn 2 loại phù văn, loại thứ nhất là ngoan thạch phù văn, đây là phòng ngự hướng, có thể gia cố chiến giáp phòng ngự, phân hóa ăn vào lực lượng, còn có một cái thì là xương tiễn phù văn, cái này tự nhiên là công kích về phía. Có thể đánh ra băng tiễn công kích, kích hoạt phù văn đương nhiên cần năng lượng, chiến giáp này bên trên chả khắc họa một cái cỡ nhỏ tụ năng lượng trận. Tùy thời đều tại hấp thu thiên địa lực lượng, làm 2 loại phù văn bổ sung năng lượng, nhưng cái tốc độ này liền tương đối chậm chạp, nhưng cũng có thể trực tiếp rót vào lực lượng. Tốc độ này nhanh, nhưng chuyển hóa dẫn thấp, trừ phi gặp phải tình huống khẩn cấp, không thì cũng quá xa xỉ. Mặc vào bộ chiến giáp này về sau, Thạch Hạo liền chân chính có cùng quan tự tại cương chính mặt năng lực. Lập tức, hắn lắc đầu, đáng tiếc a chỉ là quan tự tại cấp bậc, nếu là chú Vương Đình, bổ thần miếu cấp bậc tốt biết bao nhiêu. Nhưng hắn rất nhanh liền bật cười, bởi vì độ khó a hắn có thể nhận được bộ chiến giáp này. Còn là bởi vì căn cứ Tư Doãn tu vi tiến hành ban thưởng điều chỉnh đi. Nếu không, hắn nhận được hẳn là bỉ ngạn cấp bậc, ân, đến cảm ơn Tư Doãn. Thạch Hạo cười một tiếng, đem chiến giáp mặc vào. Sau đó, hòm sắt liền trống, cũng chỉ có một cái ban thưởng nha. Thạch Hạo có chút không biết đủ, hắn chép miệng một cái. Hiện tại hẳn là cùng Tư Doãn tính sổ. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy thổ phỉ đầu lĩnh 4 cái tiểu đệ đã trải qua treo 3 cái. Nhưng Tư Doãn bước chân cũng là thất tha thất thèo, giống như bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, Tư Doãn bỗng nhiên móc ra một cái đan bình, trực tiếp bóp nát, sau đó đem trong bình đan dược nhét vào miệng bên trong. Cái này hiệu quả quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Thạch Hạo lập tức cảm ứng được, đối phương trạng thái chuyển tốt lên, trở nên thần thái sáng láng. Giết, Tư Doãn quát khẽ nói, trường kiếm đâm ra. Hào quang vạn trượng, phốc, thổ phỉ đầu lĩnh cái cuối cùng tiểu đệ cũng bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có cái này quang can tư lệnh, Tư Doãn khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thắng lợi đã là trong tầm mắt, thoáng cái bắt lại 100 cái ban thưởng phân. Hắn bài danh không nói lên đỉnh, nhưng xông lên trước 10 hẳn là không có vấn đề. Nhưng mà, hắn... hắn dư quang bắt được một cái không thể tưởng tượng nổi bóng người. Thạch Hạo, gia hỏa này cũng không hề rời đi, thế mà cũng chạy tới, dám chiếm ta tiện nghi, hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Thạch Hạo chạy tới nơi này khẳng định là bởi vì tiếp diệt cướp nhiệm vụ. Hiện tại chính mình đem tướng cướp giết, đối phương tự nhiên là có thể lấy cái tiện nghi. Ghê tởm hơn chính là, cái này 100 cái ban thưởng phân liền muốn hai người chia đều. Cút ngay, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đã như vậy, hắn trước hết đem Thạch Hạo làm thịt tốt, hắn như thế khẽ động. Thổ phỉ đầu lĩnh cũng lập tức đuổi kịp, quơ múa trường mâu, hướng về hắn sau bối thứ đi. Thạch Hạo cười một tiếng, không sợ hãi chút nào nghênh tiếp. Ai sợ ai a, hắn hét lớn một tiếng, nắm tay phải vung ra. Oanh, ám kình dương động, còn kèm theo một đạo hỏa diễm. Vân diễm hỏa, cái này không đủ để giết chết Từ Doãn, lại có thể đánh cái xuất kỳ bất ý. Dọa ra hỏa này kêu to một tiếng. Theo nha nha, vân diễm hỏa trả phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nó rốt cục có thể đăng tràng. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Nếu không phải đây là tại trong chiến đấu, nói không chừng Từ Doãn liền muốn một cái bổ nhào rơi trên mặt đất đi. Ngươi gặp qua người nào đánh ra ám kình biết nói chuyện? Dù là bao vây lấy nguyên tố lực lượng cũng không được à oanh. Lúc này, hắn kiếm cũng chém tới lực quyền bên trên, hắn cảm ứng được một cỗ đáng sợ sóng lửa đánh tới. Để hắn vội vàng mở ra nguyên tố hộ thuẫn tiến hành phòng ngự. Cái này mới đem hơi nóng cản lại, hắn còn muốn lại công, nhưng thổ phỉ đầu lĩnh đã trải qua truy kích mà tới. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên cố lấy đối thủ này. Xèo, vân diễm hỏa bay trở về đến Thạch Hạo đầu vai. Nó hóa thành làm một cái tiểu nhân, lần nữa phát ra theo nha nha tiếng kêu. Từ Doãn không rảnh bận tâm, thổ phỉ đầu lĩnh quá mạnh, hắn nhất định phải toàn lực đối kháng, nếu không, hắn không phải đã sớm đem đối phương tiêu diệt rồi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, từ phía sau giáp công mà lên. Từ Doãn cười lạnh, coi là như thế hắn liền không làm gì được sao? Phải biết, trước đó thổ phỉ đầu lĩnh thế nhưng là còn mang theo 4 cái 9 tướng tiểu đệ. Còn không phải bị hắn từng cái giải quyết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn giả thoáng một chiêu, tránh thoát thổ phỉ đầu lĩnh công kích. Sau đó huy kiếm hướng về Thạch Hạo chém tới. Toàn lực ứng phó, thề phải đem Thạch Hạo tiêu diệt. Nhưng Thạch Hạo lại là không tránh không né. Trong tay đã là nhiều thanh đao. Hướng về hắn chém tới, bày ra một bộ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng tư thế. Từ Doãn không khỏi cười lạnh, hắn nhưng là 6 tướng thiên tài, người bất quá là 9 đảo, thực lực này chênh lệch đến lớn bao nhiêu. Đối kháng chính diện, hắn có thể không cần tốn nhiều sức liền đem Thạch Hạo giải quyết. Chính mình căn bản không cần bỏ ra cái giá gì, ngươi còn muốn lấy thương đổi thương. Quá ngây thơ rồi, bành, tự ở hắn mơ màng thời điểm, hắn đã là một kiếm đâm tới Thạch Hạo ngực, hắn tốc độ đánh còn nhanh hơn Thạch Hạo, nhưng mà, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, một kiếm này thế mà đâm không phá trên người đối phương quần áo. Không đúng, phía ngoài tầng kia quần áo là phá vỡ, nhưng bên trong tầng kia không có. Lúc này, Cửu Trọng Sơn cũng đã chém tới, Tiêu Trọng phù văn ảm diệt. Một đao kia, đáng sợ vô cùng, Từ Doãn cũng là sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng rút lui, nhưng ở rút lui thời điểm, hắn dùng kiếm vạch một cái. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo áo khoác lập tức phá vỡ, hiện ra bên trong chiến giáp tới. Ta nếu là nói cho ngươi, bộ chiến giáp này là vừa vặn ta tại ổ thổ phỉ bên trong tìm tới. Ngươi có thể hay không tức điên mất? Thạch Hạo cười nói, cách trương.